Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 21, góc truyện audio.com. Do ảnh hưởng của khói nên nó hơi choáng. Mấy lần trượt tay, khoảng thời gian này làm nó nhớ đến lúc nhảy dù trong khi làm nhiệm vụ. Chỉ tiếc là lần này cô có dù. Nó cười trừ nhưng bây hát cô thể nhếch mép. Đầu nó đau như búa bổ. Còn tay thì đau buốt cô còn cảm giác. Nó rơi vào một cây cao rồi tiếp đất một cách an toàn. Nó cố gắng đi về phía thôn làng nhưng thân mình lại cô theo ý muốn. Cứ nằm im tại chỗ bất động. Cô đờ cây ngủ, dù đã trấn an chính mình nhưng mi mắt cứ sụp xuống khiến lòng nó cô khỏi lo sợ. Chẳng lẽ phải bỏ cuộc? Nó từ từ cô còn ý thức, trở lại với phong đăng. Anh tự nhủ nếu mình tìm đến nó sớm hơn thì tốt. Anh gọi một vài ân. Đến tìm kiếm vì cô muốn kinh động đến hung thủ. Lòng anh đau như cát. Anh cố gắng tìm trong đống đổ nát một tia hy vọng. Hy vọng nó còn sống. U, nó từ từ mở mắt. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi nó khiến nó nhíu mày. Cô tỉnh rồi. Một cô gái trẻ ăn mặc hầu gái nói versus nó. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Nó nhìn xung quanh. Đây cô phải khu rừng lúc nãy. Khung cảnh lại vô cùng lạ lẫm. Cô hầu nữ chưa kịp trả lời thì một ân mặc áo bác sĩ đi vào khám cho nó. Cô thấy trong ân như thế nào? Sau khi đã nghe nhịp tim, thì bác sĩ tháo tai nghe hỏi. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu thế này? Nó tỏ ra ngạc nhiên và có phần hoảng sợ. Cô ta sao rồi? Một anh chàng thanh niên cao ráo. Đẹp trai nhưng trông lạnh lùng bê xê vào. Hình như cô ấy bị mất trí nhớ. Phần bụng bị thương đã đờ cây khâu rồi. Mấy vết thương khác chỉ là ngoài da. Bôi thuốc rồi thì cô phải lo ngại. Ông bác sĩ chào tạm biệt rồi ra về. Tên đó nhìn nó một lượt rồi bất đắc dĩ thở dài. Tôi sẽ cho cô ở đây versus điều kiện khi đã khỏe hoàn toàn thì làm giúp VC. Cô có thể ăn cô đờ cây. Nói xong tên đó đi luôn. Ai vậy? Nó giả vờ ngơ ngác, quay ra hỏi cô hầu gái. Đây là cậu chủ Từ Vũ. Chủ căn nhà này, nó đành nghe theo lời cậu chủ Từ Vũ. Bây hát thì làm mấy việc vặt rồi đợi khi vết thương lành mới phải, lao động khổ sai. Dương Vi, lên đưa bữa sáng cho cậu chủ đi. Chị Lan, giúp VC ở đây vô cùng mến nó. Còn cái tên Dương Vi là tên nó bảo có tên để gọi vẫn tiện hơn. Vâng, nó bê khay bữa sáng lên phòng Từ Vũ thì thấy một cảnh tượng. Tia, C khi nó mở cửa vào thì Từ Vũ đang chuẩn bị tắm đang đứng cạnh bàn cạnh giường cởi áo ra thì nó bê C vào. Từ Vũ đơ ân, còn nó cũng chẳng thèm đỏ mặt. Cách chương.